Trạch Thiên Ký, quyển 7 chương 140, Hành trình Thánh Quang Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Ly Cung, lần nữa nói đến chuyện Vương Phá rời đi. Từ Hữu Dung nói một câu tương tự. Từ Quốc Hĩ, Vương Phá bỏ qua ý nghĩ hướng Đại Chu Hoàng triều đòi công đạo. Bỏ qua hướng Trần Thị Hoàng tộc báo thù. Đây không phải chuyện khó khăn bình thường. Ở trên mặt tinh thần, cùng vì nước hy sinh không có gì khác biệt. Trần Trường Sinh khắc sâu chấp nhận. Sau đó lại nghĩ tới câu nói cuối cùng của sư huynh. Ở thời điểm thích hợp rời đi, là chuyện phi thường tốt đẹp. Cho dù ai đến đánh giá, những lời này cũng là để nói thương Hành Chu. Trần Trường Sinh cũng không phủ nhận điểm này. Rồi lại cảm giác những lời này có liên quan tới mình. Ta có thể sẽ rời đi một thời gian ngắn. Hắn có chút do dự nói. Từ Hữu Dung nói. Lý do có rất nhiều. Tỉ như câu nói vừa rồi. Tỉ như thời điểm sư huynh dạy tiểu sư đệ luyện thư pháp nghiêm nghị như vậy. Để cho hắn nhớ tới sư phụ. Tỉ như, rất nhiều đại thần cùng dân chúng đều khen ngợi. Nói sư huynh càng lúc càng giống Thái Tông Hoàng đế. Nhưng những lý do này đều không thể nói ra miệng. Bởi vì chỉ là phỏng đoán của hắn. Không có bất kỳ chứng cớ nào. Hơn nữa loại phỏng đoán này thật sự rất không chịu trách nhiệm. Hắn không nói. Nhưng Từ Hữu Dung biết. Nàng nói. Có lẽ ngươi đã suy nghĩ nhiều. Đúng vậy. Trần Trường Sinh nhìn nàng thật tình nói. Nhưng Thái Tông Hoàng đế trước lúc làm ra chuyện kia. Cũng chưa chắc đã là Thái Tông Hoàng đế mà chúng ta biết đến. Hắn là Tề Vương mà tất cả mọi người đều khen ngợi. Sau đó giết huynh thí đệ tù phụ. Có lẽ cũng là hắn bị buộc bất đắc dĩ mà làm ra lựa chọn. Từ Hữu Dung nói. Cho nên, Trần Trường Sinh nói. Ta không muốn hắn trở thành Thái Tông Hoàng đế thứ hai. Cho nên, ta muốn rời đi. Nếu như chỉ là lý do này. Ta không ủng hộ. Bởi vì, đây hoàn toàn là lấy cớ bị động. Từ Hữu Dung nói. Sống, nên là tập hợp của các hành động chủ động. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút. Nói, chính mình cũng muốn rời đi. Từ Hữu Dung lần nữa nói ra hai chữ này. Lý do, Trần Trường Sinh nói. Ta muốn biết mình từ đâu tới. Từ 10 tuổi năm ấy bắt đầu. Hắn đã sống trong ám ảnh tử vong. Thiên Thư Lăng đêm đó Thiên Hải Thánh Hậu giúp hắn nghịch thiên cải mệnh. Hắn rốt cục không cần mỗi ngày đều suy nghĩ vấn đề tử vong nữa. Cũng có tư cách suy nghĩ một vài vấn đề khác. Ngoài vấn đề sinh tử, vấn đề trọng yếu nhất trong nhân sinh chính là ba cái. Ngươi là ai? Ngươi từ đâu tới? Ngươi muốn đi đâu? Muốn giải đáp vấn đề thứ ba. Đầu tiên cần phải biết rõ ràng hai vấn đề phía trước. Chiến tranh với ma tộc còn không hoàn toàn kết thúc, nhưng đã không cần hắn làm gì nữa. Thương Hành Chu, Hắc Bào nói hắn đến từ Thánh Quang Đại Lục. Hắn muốn tới đó xem một chút. Ta tiếp nhận lý do này. Từ Hữu Dung nói. Nhưng thời gian không nên quá lâu. Trần Trường Sinh có chút bất ngờ nói. Ngươi không định cùng đi với ta ư? Từ Hữu Dung rất chân thành nói. Ta ra đời ở Kinh Đô. Trần Trường Sinh trở lại Tây Chữ Trấn. Cho đến lúc này, hắn còn đang suy nghĩ lần nói chuyện cuối cùng với Hữu Dung. Sau đó hắn nhớ tới rất nhiều năm trước. Ở Kinh Đô Lý Tử Viên khách sạn, Đường Tam Thập Lục đánh giá Hữu Dung. Đây là một nữ nhân làm cho người ta không lời nào để nói. Đáp án này làm cho Trần Trường Sinh hơi vui mừng chút ít. Nhưng đã quên Đường Tam Thập Lục đối với hắn đánh giá cũng là như thế. Giáo hoàng như hắn bỗng nhiên rời đi. Không nói không chịu trách nhiệm. Cũng quả thật làm cho người không lời nào để nói. Mùa đông, hoa thụ bên khe suối đã rụng hết rồi. Mặt nước không có cánh hoa. Trong miếu cũ cũng không còn sách. Trần Trường Sinh ở trong miếu cũ ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau 5 giờ tỉnh lại. Dùng nước suối rửa mặt. Sau đó hướng bên kia đi tới. Bên kia là nơi sương mù càng ngày càng sâu. Lúc nhiều nhất đã thành mây. Trong mây có nước suối. Có dây leo. Có nai con dễ dàng chấn kinh. Còn có rất nhiều dã thú lờ mờ. Không biết lai lịch. Hắn cũng rất quen thuộc những hoàn cảnh này. Không thể làm cho cước bộ của hắn có bất kỳ dừng lại. cho đến khi đi tới dưới chân tòa cao phong cô đơn kia. Một con độc giác thú xuất hiện, toàn thân trắng noãn, tựa như linh vật, Trần Trường Sinh cùng nó lẳng lặng nhìn nhau. Hắn biết con độc giác thú này một mực chờ mình, cũng đã đợi rất nhiều năm, không cần nhất định phải ở chung một chỗ với ai, một mình cũng rất tốt. Trần Trường Sinh nhìn nó lắc đầu, mỉm cười nói, đi đi, độc giác thú có chút không nỡ mà rời đi, đi vài chục bước sẽ quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái. Trần Trường Sinh lẳng lặng nhìn nó, không xoay người rời đi, cho đến khi nó biến mất ở sâu trong mây mù nồng hậu, mới tiếp tục lữ trình của mình. Cô Phong bị mây mù quanh năm vây quanh, mặt ngoài rất ướt át, khắp nơi đều là rêu xanh, còn có nước chảy không dứt. Nhưng đối với cường giả thần thánh mà nói, những thứ này không tính là khó khăn, tựa như đất bằng phẳng mà thôi. 9 ngày đã qua, mặt trời rơi vào trong vân mộ, không còn xuất hiện. Ngày thứ 10, Trần Trường Sinh đi tới trên đỉnh núi. Trừ biển mây, nơi này không có gì cả. Đặc biệt vắng lạnh, làm hắn sinh ra cảm giác cô tịch. Hắn ngồi trên tảng đá ở đỉnh núi, lấy ra một viên trái cây, chậm chạp mà nghiêm túc ăn. Vỏ kiếm có rất nhiều thứ, bao gồm thức ăn, đó là Chi Chi tự mình chuẩn bị. Phân lượng rất nhiều, nhưng hắn không đụng đến, chỉ ăn một cái trái cây. Tựa như hắn lựa chọn leo, mà không phải phương thức khác để đi tới đỉnh núi. Có thể đây là cảm giác nghi thức hắn cần. Ăn xong trái cây, hắn ngẩng đầu ngắm lên bầu trời, phát hiện thiên không ngay ở trước mắt. Hắn đưa tay sờ sờ, phát hiện thiên không xúc cảm không sai, không cứng rắn giống như trong tưởng tượng, rất bóng loáng, có chút co giãn, tựa như mặt của Hữu Dung. Hắn nhắm mắt lại, 3000 thanh kiếm gào thét ra, ở trên biển mây qua lại phi hành, lộ ra vẻ vô cùng vui thích. Đại khái bọn họ cũng biết, sắp đi tới một thế giới khác. Trần Trường Sinh đến bên kia thiên không, sau đó bị quăng tới trên mặt đất, cũng không phải rất đau, bởi vì trên mặt đất là cỏ xanh được người trồng, rất mềm xốp. Đây là một phiến thảo nguyên phương viên mấy trăm trượng. Trần Trường Sinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không gian tinh bích bị phá mở đang chậm rãi khép lại. Màu sắc thiên không trở nên càng ngày càng nhạt, cho đến muốn biến mất mất tích. Hắn thấy vô cùng rõ ràng, ở trung thổ đại lục thẳng đến thiên không cô phong, ở chỗ này thoạt nhìn lại là đối diện của hắn, thì ra hai cái đại lục cũng không phải bình hành, mà là thẳng đứng. Trung thổ đại lục đối với nơi này mà nói, giống như là một bức tường. Phiến thảo nguyên này thật sự rất nhỏ, chẳng qua là chốc lát đã đi ra ngoài. Phía ngoài thảo nguyên chính là hoang mạc, cát sỏi màu trắng tạo thành một thế giới như bạch hải. 9 mặt trời vô cùng chói mắt. Trần Trường Sinh tùy ý chọn một phương hướng để đi, một bước chính là mấy dặm. Rất nhanh hắn đã gặp phải dân bản địa trên phiến đại lục này. Càng ngày càng nhiều dân bản địa, không ai tới hỏi thăm lai lịch của hắn, càng không người nào dám ngăn trở hắn. Dân bản địa kính sợ nhìn hắn, như thủy triều tách ra, cho đến lộ ra cái tế đàn kia. Khí trời thật rất nóng, tăng lữ thân mặc bạch y kia ngồi ở trên tế đàn, tùy ý để ánh mặt trời sưởi ấm. Năm đó, Trần Trường Sinh từng theo thần hồn của Thiên Hải Thánh Hậu, ở bên dòng suối Tây Chữ Trấn nhìn thấy hắn. Ta sắp chết, khí huyết khô kiệt, cho nên có chút lạnh. Bạch y tăng lữ hướng hắn giải thích. Trần Trường Sinh nói, nơi này quả thật có chút lạnh. Bạch y tăng lữ nói lạnh còn có đạo lý. Vì sao hắn cũng cảm thấy nơi này lạnh? Phải biết rằng trong bầu trời 9 mặt trời đều là thật sự. Người tới đón chúng ta về nhà đấy sao? Bạch y tăng lữ hỏi. Nghe được câu này, bốn phía tế đàn mấy chục vạn dân chúng như thủy triều quỳ xuống, mang theo tiếng khóc nói. Ai cũng có gia viên. Trần Trường Sinh nhìn về những dân chúng này, trầm mặc không nói. Tăng lữ nói, sư phụ ngươi từng đáp ứng ta, nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ chờ sư đệ ngươi đến làm chuyện này. Trần Trường Sinh nói, nếu như ta có thể trở về, sẽ nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. Tăng lữ hiểu ý tứ của hắn, nói, ngươi muốn đi tới hết đường ư? Trần Trường Sinh nói, đúng vậy, Tăng Lữ nói, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, nơi này cũng không phải là Thánh Quang Đại Lục. Trần Trường Sinh gật đầu. Trước đây thật lâu hắn đã biết, nơi này không phải là Thánh Quang Đại Lục. Nếu như Thánh Quang Đại Lục gần như thế, Trung Thổ Đại Lục chỉ sợ sớm đã bị Thần Minh nô dịch. Nơi này là Văn Minh Đại Lục, là chủ thể trong quá khứ. Hôm nay trở thành di khí chi địa, ánh sáng rừng rực, nóng rực, nhìn như tràn đầy năng lượng, cũng không phải thánh quang chân chánh, chẳng qua là giả tượng. Tòa đại lục này đã mất đi toàn bộ năng lượng, sinh cơ chính đang không ngừng tan biến, theo thời gian, không ngừng suy bại. Năm đó, chúng ta đem 3 giọt máu của Thúc Vương thông qua tế đàn đưa đi thánh quang đại lục. Bạch Y Tăng Lữ nói, sau đó mới có ngươi. Hắn nói Thúc Vương, chính là Trần Huyền Bá. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát, hỏi, người của Thánh Quang Đại Lục có thể thông qua tế đàn để tới đây ư? Tòa tế đàn này chỉ có thể truyền vật thể phi sinh mệnh. Bạch Y Tăng Lữ lắc đầu, nói, máu của Thúc Vương cũng không có hoạt tính, Già Thiên Kiếm cũng không phải là vật sống. Trần Trường Sinh nói, nhưng ta là sống. Bạch Y Tăng Lữ nói, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn chưa rõ, lúc ngươi bị đưa trở lại, chỉ là một cái trái cây ư? Trần Trường Sinh lần nữa trầm mặc, nói, ta đây làm sao sinh ra đời? Bạch Y Tăng Lữ nói, giống như trước cũng là 10 tháng hoài thai. Trần Trường Sinh hiểu được, mang theo một đường hy vọng nói, nàng còn sống hay không? Bạch Y Tăng Lữ có chút thương hại nhìn hắn, tựa như nhìn người thiếu nữ 20 mấy năm trước kia. Thời điểm ngươi ra đời, nàng sẽ chết. Trần Trường Sinh trầm mặc thời gian rất lâu, nói, các ngươi đều là người xấu. Các ngươi trong những lời này chỉ chính là Bạch Y Tăng Lữ, Hắc Bào, còn có sư phụ của hắn Thương Hành Chu. Thánh Quang Đại Lục vẫn muốn thông qua tế đàn này, đã thông lối đi không gian. Bạch Y Tăng Lữ nói, một lần tiếp cận thành công nhất là 10 mấy năm trước. Bọn họ chờ Thương Hành Chu dùng ngươi phát động thần phạt, hoặc dùng thần hồn của ta làm dẫn. Cho đến lúc này, Trần Trường Sinh mới biết được, thời điểm Thánh Hậu Nương Nương năm đó đối chiến 3 vị thánh nhân, tại sao lại đối với Tây Chữ Trấn bên dòng suối Tăng Lữ thần hồn để ý nhất. Hắn nhìn Bạch Y Tăng Lữ nói, như thế nói đến, ngươi chính là người xấu nhất. Bạch Y Tăng Lữ trầm mặc một lát sau nói, ta chưa từng đi Thánh Quang Đại Lục, nhưng từng cảm giác được thần minh lực lượng. Đây không phải thứ chúng ta có thể đối kháng. Trần Trường Sinh nói, dù vậy, cũng không thể đầu nhập vào phe địch. Bạch Y Tăng Lữ nói, nếu như không phải là Thánh Quang Đại Lục thông qua tế đàn bổ sung năng lượng cho nơi này, tòa đại lục này cũng sớm đã hoàn toàn hoang phế. Trần Trường Sinh nói, nếu như không có Thánh Hậu, Trung Thổ Đại Lục cũng đã hoang phế. Bạch Y Tăng Lữ nói, ta vẫn cảm thấy Thiên Hải Thánh Hậu không chết. Trần Trường Sinh nhớ tới ban đầu ở Tây Chữ Trấn, Thánh Hậu Nương Nương từng đối với tên Tăng Lữ này đã nói, nàng tự có truyền thừa. Thiên Hải Thánh Hậu truyền thừa đến tột cùng chỉ cái gì? Là dư nhân cùng Trần Trường Sinh, hay là từ Hữu Dung? Di khí chi địa, khắp nơi đều là hoang mạc. Ở dọc theo hoang mạc, cự ly Lục Châu dân bản địa sinh sống khoảng 10 vạn dặm địa phương, có một phiến biển rộng. Trong biển rộng không có bất kỳ sinh vật nào còn sống, giống như là một mảnh tử hài. Nhưng thế giới hoang vắng như thế nào, cũng sẽ có chút ít sinh mệnh vô cùng không đồng dạng tồn tại. Hoặc là này đã không phải là sinh mệnh, mà là tử linh. Mặt biển phát lên sóng lớn, hàn phong gào thét. Một con u minh cốt long dài hơn 10 dặm, ở trong sóng gió không ngừng xuyên qua. Con u minh cốt long này cũng không phải là muốn hướng thiên địa khoe khoang lực lượng của mình, cũng không phải là muốn hướng thần minh tố nói mình tuyệt vọng, mà là bị buộc bất đắc dĩ. Một con tùng thử đứng trong đôi mắt cốt long, giống như là một cái chấm đen. Nó nhìn bọt sóng đập vào mặt, căn bản không sợ hãi, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu sung sướng. Thì ra là con u minh cốt long này là theo nó chơi đùa. Bờ biển, một con dê đen lẳng lặng yên nhìn thiên không, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ta muốn đi Thánh Quang Đại Lục, Ta chưa từng đi Thánh Quang Đại Lục. Cũng không đi được. Tô Ly đã đi như thế nào? Nếu như ta đoán không sai, hắn hẳn là thông qua Già Lam tự đi. Nghe được câu này, Trần Trường Sinh rất giật mình. Hắn biết Vương Chi Sách cùng Ngô Đạo Tử một mực trong Già Lam tự. Hẳn là ở cố gắng chữa trị bích họa năm đó. Nối lại Phật Tông truyền thừa. Tất cả mọi người cho là Già Lam tự nhất định là ở trong núi sâu cực kỳ vắng vẻ. Ai có thể nghĩ đến, Già Lam tự lại không có ở trung thổ đại lục, mà là đang ở di khí chi địa. Đi vào Già Lam tự, Ngô Đạo Tử còn đang trên vách tường vẽ tranh. Sau đó, hắn thấy được Vương Chi Sách. Vương Chi Sách đầu đầy tóc trắng, sáo thổi nhẹ, không biết đang tưởng niệm ai. Trần Trường Sinh không xin lỗi, nhưng có kính ý, thì ra những năm này, Vương Chi Sách một mực thay nhân tộc trông chừng lối đi tối trọng yếu này. Nếu như Già Lam tự có thể thông Thánh Quang Đại Lục mà nói, nơi này có một cái khe không gian, vô cùng không ổn định, thời khắc cần phải tu bổ. Vương Chi Sách để xuống cây sáo, nói với hắn, Ngô Tiên Sinh đang làm chính là chuyện này. Ngô Đạo Tử quan sát họa trên vách tường cười lạnh nói. Ban đầu ở Ly Cung, cũng không biết là ai đem ta đánh thảm như vậy. Hiện tại biết ta trọng yếu cỡ nào sao? Vương Chi Sách nói, ta không có quá nhiều thời gian tinh lực đi quản việc. Kể từ khi biết Vương Chi Sách còn sống, có rất nhiều đánh giá không tốt về hắn, không để ý tới thế sự, chính là không chịu trách nhiệm. Trần Trường Sinh từng có ý nghĩ tương tự, cho tới hôm nay mới biết, những điều này đều là hiểu lầm. Già Lam tự quá mức trọng yếu, cùng chuyện này so sánh, trung thổ đại lục quyền lực tranh đấu, sinh tử đánh giết, thật sự là chuyện nhỏ. Nếu nơi này có khe không gian, vì sao thần minh không từ nơi này phá vỡ một lối đi không gian? Trần Trường Sinh hỏi, Vương Chi Sách nói, bởi vì thần minh cũng không cách nào bảo đảm lối đi không gian này một chiều. Trần Trường Sinh không rõ đây là đạo lý gì. Vương Chi Sách nói, ngươi đi bên kia rồi sẽ biết. Trần Trường Sinh nói, ngài đi qua bên kia chưa? Vương Chi Sách nói, ta còn không chưa chuẩn bị sẵn sàng cùng đối phương gặp mặt. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói, Tô Ly cùng ta làm như vậy, có phải có chút không chịu trách nhiệm hay không? Vương Chi Sách nói, lòng hiếu kỳ chính là bản tính tốt đẹp nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta. Đến nỗi muốn mạo hiểm, thậm chí giao ra tất cả. Trần Trường Sinh nói, ta đi như thế nào? Vương Chi Sách đem hắn tới trước bích họa. Trên tường vẽ rất nhiều cảnh vật, có kiến trúc đỉnh nhọn. Đường nét thiên nhiên có một loại thần thánh ý vị. Có tràng cỏ cùng mây trắng. Có phòng nhỏ là tả. Có náo nhiệt thị trường. Còn có đấu thú trường nhìn như ánh nắng tươi sáng. Kỳ thực âm trầm. Từ phong cách kiến trúc nhìn lại, những thứ này rất tương tự với Tuyết Lão Thành. Bích họa còn có rất nhiều trí tuệ sinh mệnh cùng nhân tộc không đồng dạng. Có chút giống công tượng sinh mệnh tựa như ma tộc cấp thấp. Chẳng qua là càng thêm nhỏ thấp. Có chút sinh mệnh còn lại là hết sức xinh đẹp. Rất giống tú linh tộc nhân đang tránh ở Đại Tây Châu. Trần Trường Sinh nhìn càng ngày càng nhập thần. Cho đến nghe được tiếng chuông. Mới tỉnh hồn lại. Dõi mắt nhìn lại. Là đồng cỏ màu xanh. Bầu trời xanh có mây trắng. Phía trước giáo đường truyền đến tiếng chuông. Một tràng kiến trúc tứ phương truyền đến tiếng la. Cái loại tiếng la này cùng ma tộc tiếng nói vô cùng tương tự. Trần Trường Sinh có thể nghe hiểu. Hẳn là ý tứ đi học. Thì ra hắn đã đi tới Thánh Quang Đại Lục. Cách chương.